Con không ngừng vỗ tay, hầu hết mọi người đều không để ý đến con. Chỉ có một người hỏi con có chuyện gì, con liền hỏi hắn có thể mượn mấy cành hoa lụa hay không. Kết quả bọn họ bắt ngươi đi. Tề Tề hỏi. Không phải, hắn nói bọn họ cũng không có hoa. Vì thế ta đi sang lều bên cạnh của bên cạnh hỏi, nhưng người ở đó cũng không có. Ta lại đến lều bên cạnh của bên cạnh hỏi, vẫn không có. Ta chỉ đành lại đến lều bên cạnh của bên Tiểu Thiên. Tề Tề xoa bóp hai huyệt thái dương. Ngươi rút cuộc hỏi mấy lều? 7 lều. Vậy ngươi nói thẳng đến lều thứ 8 không được sao? Dài dòng như vậy làm gì? Phụ thân bảo ta nói rõ ràng một chút mà. Tiểu Thiên, con đến lều thứ 8 sau đó thế nào? Ta hỏi. Con bước vào, không ai để ý đến con. Nhưng con vừa mới hỏi một câu, có hoa không? Tất cả những người trong lều đều đứng lên. Một người hỏi con, hoa gì? Con nói, hoa chính là hoa ấy, có hay không? Kết quả bọn họ trở nên rất kích động, bổ nhào về phía con. Muốn bắt ngươi? Tề Tề mở to hai mắt. Không phải, tất cả bọn họ đều quỳ xuống trước mặt ta. Có một người còn nếu vạt áo ta, nghĩ muốn cắn chân ta. Con có bị cắn không? Mau cởi hài để phụ thân kiểm tra xem. Không có, không có. Hắn dùng môi chạm vào một chút, có thể thấy là mùi vị không ngon lắm, không có cắn xuống. À, thế thì tốt. Sau đó lại có một người cầm một cái như là để đập thứ gì đó lóng lánh như vàng đưa cho con xem. Hỏi con là cái gì? Con nói không biết. Bọn họ đã trở nên vô cùng khổ sở, ghé vào cùng nhau thì thầm mấy câu. Có một người liền nói với con, chỉ cần theo bọn họ đến cái gì linh hổ tắm rửa một cái, liền nhất định có thể khai linh quang, thông linh tính, tự nhiên sẽ biết cái sáng lóng lánh kia là cái gì. Cha, bọn họ vì sao muốn con khai linh quang? Chẳng lẽ bọn họ giống gì ca, cũng biết con dốt nát? Tiểu Thiên mới không dốt nát đâu, đừng để ý tới nhị ca. Sau đó thì sao? Sau đó con nói với bọn họ, còn nhiều người đang chờ, không thể đi cùng bọn họ đến linh hồ tắm rửa. Bọn họ nghe xong thật lo lắng, phun một hơi khói vào mặt con, thế là con không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đang ở trên xe ngựa, nghe được tiếng đại ca gọi tên con sốc lên màn xe thì thấy đại ca, nhị ca đang chặn ở phía trước xe ngựa. Con rất vui mừng gọi một tiếng đại ca. Đám người kia đi ra cùng đại ca nói chuyện, con cũng không nghe rõ nói cái gì. Sau đó nhị ca cùng bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh không lại, con liền đi theo đại ca nhị ca trở về. Trở về thì tốt rồi, chuyện này cuối cùng cũng xong. Còn có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm. Tịch Tối Bá, chuyện này sao có thể tính là xong được? Những người thổ phồn này vì sao lại muốn bắt Tiểu Thiên? Bọn họ còn có thể nhiều hành động khác, rất nhiều nội tình còn chưa rõ ràng nữa. Tiểu Thiên, con có biết bọn họ vì sao muốn bắt con không? Kế tiếp còn có thể có hành động gì khác nữa không? Không biết. Tề Tề, ngươi xem, Tiểu Thiên cũng không biết, hỏi cũng như không, ăn cơm đi. Tề Tề vừa tức giận vừa sốt ruột, dậm chân một cái giữ chặt tay Tịch Nguyện hỏi. Các người đã biết hết chưa? Mau nói ra để mọi người cùng nhau thảo luận. Tịch Nguyện lòng dạ hẹp hòi hừ một tiếng, bỏ tay hắn ra, tỏ rõ vẫn còn giận dỗi. Tịch Viêm ngồi vào bên giường ta, vươn tay búng trán Tiểu Thiên, khẽ mỉm cười nói. Những người thổ phồn này nói Tiểu Thiên là lạc ma chuyển thế của bọn họ, muốn nghênh đón nó trở về, gọi đầu bằng nước thánh, thông thiên ban tặng linh quang. Lạc ma. Ta, Tề Tề, Phúc Bá ba người đồng thời sợ hãi kêu lên. Đùa hoài. Tịch Nguyện xoa đầu Tiểu Thiên nói. Ta cũng thấy giống chuyện Tiểu Lâm, nếu như nói Tiểu Thiên là một hoạt bảo ta còn tin, chứ còn lạc ma, đánh chết ta cũng không tin. Lạc ma của nước thổ phồn, vì sao lại chuyển thế đến Trung Nguyên? Bọn họ làm thế nào mà nhận định Tiểu Thiên chính là cái đó chuyển thế? Tề Tề hỏi. Điều này ta cũng không biết, muốn biết hãy hỏi bọn họ. Lịch Viêm nói xong, giơ tay lên, chấn xong cửa rầm một cái mở tung, vài bóng người xuất hiện ở trong đình. Bọn họ võ công không được tốt lắm, nhưng công phu truy tung lại là hạng nhất. Nhanh như vậy đã đuổi kịp. Tịch Nguyện mở cửa cất cao giọng hỏi. Các vị, mời vào nói chuyện được không? 8 vị lạc ma mặc tăng bào màu vàng, nói đùa nhau bước vào. Vừa vào vừa đến liền bổ nhào xuống dưới chân Tiểu Thiên, sợ tới mức nó kêu lên một tiếng cha, nhảy lên giường, giấu chân vào trong chăn của ta, sợ bọn họ chưa ăn cơm chiều sẽ đói vô cùng, bất chấp mùi vị vẫn cắn xuống. Các vị đại sư, tiểu đệ nhà ta từ nhỏ tư chất ngốc nghếch, không hề có Phật cốt, chỉ e chư vị đã làm tìm phương hướng rồi. Tịch Viêm nói, vài người tăng nhân liếc nhìn nhau, trong đó một người dường như cầm đầu, dùng hán ngữ gượng gạo nói, Ngô sư giao cho ta nhậm chức lạc ma của tự. Lúc ngài Viêm Tịnh từng đu lại kệ ngữ chỉ thị nơi chuyển thế đầu thai, kệ nói, Linh Châu tới Đông, Tiên Nhạc Thịnh Long, Thông Mi Dĩnh Mắt là ta Linh Đồng, Cười Hỏi Niêm Hoa, Thị Phi Ung Dung, Hoa Tức là Hoa, Diệu Ngữ Lung Linh. Từng câu từng chữ này rõ ràng chính là chỉ vị thiếu chủ này. Ta tự nhận năng lực lý giải không tồi, còn thực sự chăm chú lắng nghe, nhưng cho đến cuối cùng cũng không thấy có điểm nào chỉ là đúng tiểu thiên nhà ta. Đành phải gãi gãi đầu, khiêm tốn tỉnh sáo. Đại sư có thể hay không giải thích một chút cho chúng ta nghe? Ý của Ngô sư là kiếp sau ngài chuyển thế ở phương Đông, muốn chúng ta thẳng hướng Đông đi. Từ Thổ Phồn đến tận đây, các ngươi đi cũng quá hướng Đông một chút rồi. Phía Đông Tiên Nhạc Thịnh Long nơi chỉ chính là tái ca hội nơi này. Không nhất định, sông Tần Hoài ở Nam Kinh cũng có tái ca hội đó. Tại nơi này chúng ta hội ngộ một người mặt mũi thông minh, đó chính là Linh Đồng chuyển thế. Tịch Nguyện nhìn Tiểu Thiên thì thầm, nói rất đúng, cô cương này mặt mũi thật sự thông minh, nhưng là cũng chỉ có mặt mũi còn tương đối thông minh mà thôi. Phật Tổ lúc trước niêm hoa cười, lấy thị chúng sinh. Khi Linh Đồng này xuất hiện ở trước mặt chúng ta, tự nhiên hỏi hoa. Phật nói, hoa tức là hoa cũng không phải hoa. Linh Đồng diệu ngữ sắc bén, chúng ta vừa nghe chỉ biết là không sai. Ta sờ đầu Tiểu Như Tử, đứa nhỏ này chẳng qua là nghe lời ta đi mượn ít hoa lụa mà thôi, liên quan sự Phật Tổ có diệu ngữ sắc bén chứ. Đại sư, Tịch Viêm nhẹ nhàng cười, quý tự Lạc Ma Viêm Tịnh lúc nào? 16 năm trước. Tịch Nguyện cùng đại ca hắn đều rất thông minh khôn khéo, lập tức tiếp lời. Thế thì không đúng, tiểu thiếu gia nhà ta năm nay đã 17 tuổi, không có khả năng là Lạc Ma chuyển thế đâu. Sao có thể? Lạc Ma kỳ chấn động, tiểu thiếu chủ mặt mũi non nớt như thế, rõ ràng chưa đến 16 tuổi. Tiểu Thiên, đứng xuống dưới. Tịch Thiên ngoan ngoãn nhảy xuống giường. Đại sư xem vóc dáng của nó rất cao, người 16 tuổi làm sao có thể cao như vậy? Về phần tướng mạo, chủ yếu là bởi vì nó tương đối giống gia phụ. Ngươi xem gia phụ năm nay 37, dung mạo một chút cũng đoán không ra tuổi. Tịch Viêm là chỉ ta, mấy người Lạc Ma kia vừa mới quả thực nghe thấy Tiểu Thiên gọi ta phụ thân. Lúc này quan sát ta một hồi, hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Tìm kiếm Lạc Ma chuyển thế, cho dù gấp gáp thế nào nhất định phải chuẩn xác. Nó làm lẫn cho rằng tiểu thiếu gia nhà ta là Linh Đồng, ngàn dặm pha xôi dẫn hắn đến linh hồ ở tuyết vực tắm rửa. Đến lúc đó lại phát hiện hắn có tắm thế nào cũng không khai quang được linh quang. Lúc này một đường xa xôi tiêu phí rất nhiều thời gian sao? Chẳng phải làm lỡ đại sự. Tịch Nguyện thuyết phục. Đám Lạc Ma nhìn Tiểu Thiên, lại nhìn hai huynh đệ Tịch Viêm, hiển nhiên là vô cùng khó xử. Ta xem các vị không bằng nắm bắt thời gian, đi tiếp về phía đông tìm một chút. Tịch Viêm đề nghị, đi về phía đông sẽ đến biển. Ta nhỏ giọng nhắc nhở. Bên kia bờ biển cũng có vài cái đảo nhỏ, nghe nói trên người trên đảo đều rất yêu ca hát. Tìm một hai đứa nhỏ tuổi tác phù hợp, bộ dạng thông minh lại thích hoa, hẳn là không khó. Tịch Nguyện nói, vị tiểu thí chủ này thật 17 tuổi sao? Lạc Ma cầm đầu nghĩ muốn xác nhận một chút. Đích thật 17 tuổi, nếu nó thực sự là Linh Đồng, cả nhà chúng ta cũng được vinh quang, vui mừng còn không kịp, sao phải giấu giếm. Các vị Lạc Ma chán nản thở dài, chậm chân, hướng chúng ta ôm quyền, ủ rũ đi ra ngoài. Tịch đại ca, Tiểu Thiên rõ ràng chỉ mới 16 tuổi, các người lừa bọn họ như vậy không sợ Phật Tổ tức giận à? Thầy tề xem bọn họ đã đi xa, thè đầu lưỡi hỏi. Tiểu Thiên nó đã đến ước với Lâu Kinh Hoài, sao có thể để nó bị đưa đến nơi xa xôi như thế làm hòa thượng? Tịch Nguyện vô tình phất tay, coi như cái người vừa rồi nói dối như thần cũng không phải hắn. Đúng vậy, Phật Tổ cũng nói qua, thà rằng hủy đi 10 tòa miếu cũng không phá một việc hôn sự đấy thôi. Phúc Bá nói, những lời này thật là Phật Tổ nói sao? Đại khái vậy. Ta nửa quỳ ở trên giường, đo cái đầu của Tiểu Thiên giật mình nói, Tiểu Thiên mới nửa tháng mà đã cao lên nhiều như vậy, cứ tiếp tục thế này Lâu Kinh Hoài rất nguy hiểm. Tăng cao nhạc của Tiểu Kỷ rất hữu hiệu, để lát nữa ta cũng tìm hắn xin một ít, ha ha, không cần rất cao, thêm nửa cái đầu nữa là được rồi. Chà, lão nhân gia ngày bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn cao? Tịch Nguyện quay đầu dội một gáo nước lạnh. Tịch Viêm trừng mắt liếc hắn. Có điều mấy bá đầu bóng lưỡng kia cũng rất đáng thương, đi đường xa như vậy tìm người, cũng không biết có tìm được không. Tiểu Thiên thở dài một hơi. Trong đầu ta chợt lóe ánh sáng kêu lên, ta biết người chuyển thế là ai. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ta, nhất định là tiểu tư trước kia của nhà chúng ta, A Phát. Vì sao? Tề tề mờ mịt hỏi. Các ngươi nghĩ xem, vị Lạc Ma kia rõ ràng là ẩn nấp ở lãnh thổ Lạc Ma, chuyển một cái là lại đến Trung Nguyên, chứng minh điều gì? Điều gì? Chứng minh hắn là một kẻ mù đường, không cẩn thận một cái đã bị đi lạc, đầu thai đến nơi xa xôi như vậy. A Phát ấy, quả thực chính là phiên bản của vị Lạc Ma mù đường kia, một người xuất môn không có lần nào không lạc. Kỳ thật chúng ta có thể gọi đám Lạc Ma kia đi xem hắn rốt cuộc có phải hay không, cũng đỡ cho người ta lại phải chạy ngược chạy xuôi. Chà, cầm miệng. Sao chủ không thể nhìn được nữa ra lệnh. Đúng rồi, Tiểu Kỷ đâu? Phúc Bá nói. Lúc tìm được Tiểu Thiên hắn còn đi cùng chúng ta, nhưng mà trên đường trở về gặp Trác đại minh chủ, bị người ta kích hai cái, chạy đi đánh cược. Tịch Nguyện ha ha cười. Đánh cược cái gì? Cược ở Vạn Hoa Phường ngồi 3 canh giờ, xem ai hấp dẫn đến nhiều nữ nhân nhất. Thật thú vị, ta muốn xem, Tiểu Thiên, ngươi đi cùng ta đi. Tề Tề hưng phấn mà vỗ tay nói. Được, Tịch Thiên vô cùng cao hứng gật đầu. Tiểu Thiên, Tịch Viêm trầm giọng nói. Tề Tề ta trông nom không được, nhưng đệ nếu còn ít tuổi mà dám đi Vạn Hoa Phường, ta liền đánh gãy chân đệ. Tịch Thiên hoảng sợ, quay đầu lại nhìn ta. Cha, vì sao con không để đi Vạn Hoa Phường? Vạn Hoa Phường là nơi như thế nào vậy? Bán hoa sao? Cha, sao ngài không nói lời nào? Cha, Tịch Viêm phát hiện khác thường, lại đây sờ đầu ta hỏi. Làm sao rồi? Đau đầu, đau ngực, không thoải mái, mất hứng. Ta lắc đầu lại lắc đầu. Không có gì không thoải mái thì nói đi chứ. Ta tủi thân ngước nhìn ra chủ. Rõ ràng là ngươi bảo ta câm miệng mà. Lúc này trong sân phanh một tiếng, mọi người quay đầu nhìn. Tiểu Kỷ mặt xa sầm, đá chân mở cửa bước vào. Vừa thấy đã biết có chuyện gì xảy ra. Tề Tề vội vàng nghênh đón, lửa cháy đổ thêm dầu. Tiểu Kỷ, ngươi thua phải không? Thua thảm hay không thảm? Rốt cuộc thua cái gì? Có hay không sao thân cho hắn? Tiểu Kỷ tức giận hung hăng lườm hắn, không trả lời. Cũng phớt lờ tất cả chúng ta, là tức quay trở về phòng đóng cửa rầm một cái khóa lại. Thật là, nói cho chúng ta biết một chút thì sẽ ít một miếng thịt chắc. Ta lại càng muốn hỏi. Tề Tề đang muốn xông lên gõ cửa, ta vội vàng kéo hắn khuyên nhủ. Hắn đang tức giận, ngươi tội gì đi quấy rầy hắn lúc này? Nhưng mà ta muốn biết tình hình lúc đó. Sẽ biết. Ta cười quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi Phúc Bá vừa mới đứng, nơi đó hiện tại trống rỗng. Chờ một lát Phúc Bá đi hỏi thăm trở lại, bảo đảm so với Tiểu Kỷ tự thuật còn đặc sắc hơn. Tịch Nguyện đi ra ngoài phân phó tiểu nhị chuẩn bị một chút rượu và thức ăn cùng cơm cháo. Mọi người vừa mới ngồi xuống ăn một lát, Phúc Bá một nắng hai sương thần thái sáng láng xuất hiện ở trong phòng. Thế nào thế nào? Tề Tề hưng phấn hỏi. Phúc Bá đắc ý giặt vào nói, đã hỏi thăm rõ ràng. Lúc ấy Tiểu Kỷ và Trác Tông Tử cùng nhau bước vào, phân biệt ngồi hai phòng. Theo ước định nói cho Tú Bà chỉ uống rượu, không cần cô nương, sau đó liền một mình ngồi chờ. Không lâu sau, có hai vị cô nương chạy tới bên Trác Công Tử mời rượu. Trác Công Tử vừa mới uống, lập tức tới thêm một đoàn. Thật lợi hại. Suốt ba canh giờ, bên người Trác Công Tử oanh yến vây nhiễu. Người vẫn không tới không dứt, thời điểm nhiều nhất có đến 10 người vây quanh hắn, mà Tiểu Kỷ bên này thật đáng thương. Không ai? Không phải. Chỉ có 2-3 người. Cũng không phải. Thế người bên cạnh Tiểu Kỷ cũng không ít so với Trác Công Tử. À, vậy tại sao hắn lại thua? Bởi vì tất cả đều không phải cô nương. Cái gì? Vây quanh bên người Tiểu Kỷ mời rượu, tất cả đều là các cậu ấm đến Vạn Hoa Phường tìm hoang mua vui. Đánh đi một đợt lại đến một đợt. Cuối cùng Tiểu Kỷ tức giận đến tự nhận thua chạy về đây. Tịch Nguyện cười sặc sụa, Tề Tề cười ngã xuống đất. Tịch Viêm cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả ta thừa cơ trộm lấy một miếng bánh mật đào cũng không nhìn thấy. Chỉ có Tiểu Thiên cười theo hắc hắc hai tiếng, nhưng vẻ mặt mờ mịt như thế, có lẽ nhất thời không kịp phản ứng buồn cười ở chỗ nào. Tiểu Kỷ trước kia ở Nhất Phẩm Đường cũng thường như vậy, có thể hắn có đặc chất hấp dẫn nam nhân. Tịch Nguyện cười cảm khái nói. Tịch Viêm dương khóe miệng quay đầu liếc nhìn ta. Ta liều mạng nhanh chóng đem miếng bánh đào mắt ở hai bên quai hàm nuốt xuống. Cẩn thận ngạn. Tịch Viêm vỗ lưng, bưng bát canh măng bón cho ta. À, bát cơm của ngươi sao lại không giảm đi chút nào? Vừa rồi ăn cái gì mà phồng miệng như thế? Ta ăn nhầm bát. Vừa mới ăn chính là bát cơm của Tiểu Thiên. Ngươi xem, bát của nó đều bị ta ăn sạch hết. Tiểu Viêm không truy cứu thêm, lại gấp một ít đồ ăn đặt vào trong bát của ta nói. Ăn thêm một ít đi. Tiểu Thiên đứng dậy lại đơm thêm một bát cơm đầy nữa. Và vài miếng sau liền nuốt xuống có chút khó khăn. Cục cưng dốt nát, ăn không vô còn cố ăn làm gì? Tịch Nguyện gõ đầu nó. Kỳ quái, bình thường một bữa để phải ăn hai bát cơm, vì sao hôm nay ăn không vô? Tiểu Thiên mở to ra mắt đèn lấy. Đây là bát thứ ba của đệ, đương nhiên là ăn không vô. Đệ cũng nhớ rõ dường như đã ăn hai bát, nhưng phụ thân nói bát thứ hai là cha ăn mà, cho nên dốt nát, phụ thân nói lung tung đệ tin làm gì? Đại ca cũng tin, đệ đương nhiên phải tin thôi. Đó là đại ca yêu thương phụ thân, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ tin tưởng thôi. Ta hung hăng trừng mắt nhìn thứ nam. Tịch Viêm nhẹ nhàng bật cười, vỗ đầu ta dịu dàng nói, đừng quan tâm đến hắn, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Dùng xong bữa tối, Phúc Bá bưng một mâm điểm tâm đặt ở trước cửa phòng Tiểu Kỷ, gõ cửa. Tiểu Kỷ, đồ ăn đặt ở bên ngoài, người đói bụng thì tự mình ra lấy, đừng nóng giận, nghĩ cái biện pháp thắng trở lại là được rồi. Trong phòng truyền đến tiếng đập đồ đạc cùng với hỏa khí. Mọi người ha ha cười một trận, rồi mới tự động trở về phòng nghỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.